8. Lời nói. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội, và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói lời với từ tâm. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, các lời nói là thiện thuyết, không phải là ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Tới kinh 198. Ngài dạy rằng trên đời này á, chúng ta không thể nào sống mà không có cái sự giao thoa qua lại, không có cái sự là giao tiếp giao thoa giữa người này với người kia. Chim chóc, súc vật, chim muông ha, rồi ngay cả cái tụi mội rợ bộ lạc trong rừng nó cũng còn có cái chuyện mà gọi là giao tiếp, nói chi chúng ta là một bộ phận lớn, một bộ phận quan trọng trong cái thế giới nhân loại trên hành tinh, thì dĩ nhiên cái nhu cầu mà gọi là giao tiếp chúng ta rất là lớn nha, vô cùng quan trọng nha. Tuy nhiên trong cái gọi là phương tiện giao tiếp ấy thì ngôn ngữ lại chiếm phần quan trọng nhất. Đấy, quan trọng nhất. Và Ngài dạy rằng đó, cái thế giới này đó, nó sẽ khá đi rất là nhiều nếu mà chúng ta toàn bộ nhân viên mà gọi là giao tiếp liên lạc với nhau bằng là một cái thứ ngôn từ mà hội đủ 5 tiêu chuẩn sau đây. Còn nếu mà nhân viên mà liên lạc với nhau, giao tiếp với nhau mà bằng một thứ ngôn ngữ mà không thành tựu 5 cái tiêu chuẩn, 5 cái điều kiện, 5 cái nhu cầu, 5 cái yêu cầu sau đây, thì gọi là thiên hạ sẽ đại loạn. Lớn chuyện lắm quý vị nha, lớn lắm nha, chứ không phải chuyện nhỏ, đừng có xem rẻ cái bài kinh này nha. Bài kinh này ngắn lắm nhưng mà coi như là giềng mối, một nửa giềng mối để mà gọi là ổn định gọi là vũ trụ đó quý vị. Là sao? Một là mọi người phải nói chuyện với nhau trên cái tiêu chuẩn một, đó là nói đúng lúc. Dầu đó là người chí thân chí ái của mình muốn nói năng trao đổi phải có những câu nói và nói đúng lúc. Nói đúng lúc chứ nói mà không có đúng thời điểm nó chỉ phản tác dụng, thay vì nó gây cái hảo cảm thì nó gây cái phản cảm. Và như vậy thì cái ý nghĩa tác dụng thông tin nó sẽ bị giảm đi rất nhiều, chưa kể là nó bị lật ngược nha. Cho nên thứ nhất là phải nói đúng lúc. Thứ hai nữa là tất cả mọi thông tin đều phải y cứ trên nền tảng chân thật, không dối trá. Cái thứ ba nữa đó là ai cũng thích ngọt mềm nha, ngọt mềm. Chứ không ai mà thích giao to búa lớn nặng nề. Rồi cái thứ tư là sao ta? Là mình nói cái gì đi nữa mình cũng phải dựa trên cái tiêu chí lợi ích. Lợi ích. Nhiều khi nói hay lắm nhưng mà nghe cả buổi rồi người ta không có cái gì để người ta bỏ túi đem về hết thì không được. Cho nên một cái câu nói nó phải có đủ 5 cái tiêu chuẩn. Một là đúng lúc, hai là phải đúng sự thật, không dối trá. Thứ ba là nó phải dễ nghe. Cái thứ tư nữa phải hữu ích. Và cái thứ năm là nó phải được nói ra bằng cái từ tâm, bằng cái thiện chí nha. Bằng từ tâm thiện chí thì một cái câu nói, một cái thông tin liên lạc giữa người với người, nó phải hội đủ 5 cái điều kiện này, đó là đúng lúc. Thứ hai là phải chân thật, thứ ba là phải ngọt ngào dễ nghe, thứ tư là phải lợi ích, và cái thứ năm là phải nói bằng từ tâm thiện chí. Thì bài kinh này nếu mà chỉ đọc một mình không nghe ai nói gì hết thì mình thấy cái này cũng hay vậy thôi. Nhưng mà thật ra bài kinh này là một nửa giềng mối ổn định hành tinh. Ghê chưa? Một nửa giềng mối ổn định hành tinh. Có nghĩa là ngày nào mà 7 tỷ người trên hành tinh này mở miệng ra với nhau mà trong từng câu, từng chữ viết trên giấy thảy đều thành tựu 5 cái điều này thì thế giới ác hẳn là thiên đàng. Tôi hứa như vậy. Bằng cái mạng của tôi nha. Cho đến bao giờ mà người nhà với nhau, bạn bè láng giềng chòm xóm đồng hương với nhau, nhân loại với nhau, mà nói với nhau bằng những câu chữ mà thành tựu đầy đủ năm cái điều kiện này: thế giới thái bình, nhân loại an cư lạc nghiệp. Cái vấn đề lớn của thế giới hôm nay là chúng ta có miệng mà không biết đối thoại đó. Cái lớn chuyện của thế giới hôm nay là chúng ta có miệng, chúng ta có cái phone, chúng ta có cái microphone, chúng ta có speaker, chúng ta có vô số phương tiện để mà truyền thông truyền tin, nhưng mà chúng ta ngày một thiếu đi những cái điều kiện tâm lý trong cái kinh nghiệm giao tiếp. Từ đó chúng ta mở miệng ra, chúng ta viết ra chữ, nói ra lời, toàn là tạo ra cái phân ly đổ vỡ, tạo ra máu và lệ cho nhau nha. Phải hiểu cái chỗ này mới thấy bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm, nó sâu lắm. Chúng ta là nói ra viết toàn là gây máu lệ cho nhau nha, không có làm được gì cho nhau hết. Nếu mà không thể cho nhau một cái bánh, không thể cho nhau một ly nước, thì tại sao không thể nói cho nhau một câu chữ gì đó để đọc, để nghe, mà cho cái lòng nó bớt khổ giữa cuộc đời quá nhiều khổ đau này, thưa quý vị nha. Rồi.